Đế quốc bại gia từ, chương 9, diễn viên ra đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này phong nhã các bên trong người đã không nhiều, nhưng đều đã bị Vương Khang Hào Môn cho sợ ngây người dựa theo vị gia này yêu cầu tới, sợ rằng không 10.000 kim tệ không ngăn được, thậm chí có đủ hay không vẫn là khó nói. Hào, thật là quá hào phóng. Phá của, cũng quá phá của, mới vừa thu hồi lại một cái nát vụn tiệm liền như vậy đưa vào, mọi người theo bản năng nghĩ đến, cái này phá của thiếu gia chính là vì xa xỉ hưởng thụ, sao có thể nghĩ đến Vương Khang sẽ có kiếm tiền ý niệm. Thiếu gia nghĩ lại à, đây cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng, Chu Thanh run rẩy nói, thành tựu thiếu gia cận vệ, hắn có nghĩa vụ dẫn dắt thiếu gia hướng chính xác tiêu xài xem áp sát. Mà những người khác đều đã ngu, dù là Lý Thanh Mạn cũng là như vậy, hắn phát hiện mình càng xem không hiểu cái này phá của thiếu gia. Ngay tại lúc này nàng bên tai đột nhiên vang lên Vương Khang thanh âm. Đúng rồi, mới vừa rồi chúng ta không phải đánh cuộc ngươi thua còn đáp ứng ta một chuyện, hiện tại ngươi nên thực hiện hiệp ước. Tới, Lý Thanh Mạn tim nhô lên đột nhiên nhảy, hy vọng cái này phá của thiếu gia sẽ không nói cái gì yêu cầu quá đáng, như hắn dám sách. Cho dù là vi phạm cam kết cũng không để cho hắn tốt hơn, Lý Thanh Mạn âm thầm nghĩ tới. Người trước cùng Lưu Đại Toàn không phải quan hệ hợp tác sao? Ở nơi này phong nhã các hát khúc vũ điệu, hiện tại ta muốn ngươi chính thức gia nhập ta thiên thượng nhân gian. Vương Khang nhìn chằm chằm Lý Thanh Mạn nghiêm túc nói. Trong suy nghĩ của hắn, Lý Thanh Mạn là rất trọng yếu một vòng, ở hắn bao bì hạ hắn có lòng tin để cho nó trở thành cái thời đại này hiện tượng cấp minh tinh. Thiên thượng nhân gian, Lý Thanh Mạn nỉ non, nàng có chút không rõ ràng. Liền là mới phong nhã các ta đã đem nó đổi tên. Vương Khang giải thích, ta muốn ngươi chính thức tới ta bên này ca hát khiêu vũ, dĩ nhiên vậy chỉ là những thứ này, ta tuyệt sẽ không cưỡng bách ngươi làm những chuyện khác, ngoài ra ta còn sẽ trả ngươi phong phú lương bổng. Đây chính là ngươi muốn ta làm sự việc, Lý Thanh Mạn nhíu mày liễu nhỏ dài, nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ngươi thấy thế nào? Quảng cáo, nghe vậy, Lý Thanh Mạn bật thốt lên. Ta lấy vì ngươi muốn, ta muốn làm gì? Vương Khang cười mỉa nhìn Lý Thanh Mạn, danh mãnh nói. Ta nói Lý cô nương, ngươi sẽ không là nghĩ sai đi. Mới không có, Lý Thanh Mạn khẽ kêu nói, lời tuy như vậy nhưng nàng trắng nõn trên gương mặt nhưng là xông lên lau một cái đỏ ửng tới. Nhìn vậy nũng nịu mặt mũi, Vương Khang trong lòng không khỏi run lên, ngay sau đó không giấu vết quay đầu đi, ngăn chặn trong lòng dục vọng, hiện tại vẫn là tránh sự muốn chặt. Hắn lại là nói, đến ta nơi này ta sẽ dạy ngươi mới tinh bài hát vũ điệu, ngươi tuyệt đối sẽ thích như thế nào? Có tới hay không? Cái gì bài hát? Lý Thanh Mạn tò mò hỏi. Cái này ngươi sau này sẽ biết. Vương Khang bán cái thắt gút. Được ta đáp ứng. Lý Thanh Mạn nhớ tới trước Vương Khang đánh giá nàng hát khúc lúc thẳng thắn nói, kiên định kêu. Nàng có loại cảm giác kỳ quái, cái này phá của thiếu gia tựa hồ cũng không phải là bề ngoài nhìn như vậy, có lẽ sau này hắn thật sẽ để cho tất cả người thất kinh. Lại một chuyện trọng yếu quyết định, Vương Khang ngầm thở phào nhẹ nhõm, còn dư lại sự việc liền giao cho Đường Khinh Di làm, nào có lão bản chuyện phải tự làm. Nghĩ tới đây, hắn liền đối với Đường Khinh Di nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có một cái chuyện rất trọng yếu chính là bắt đầu từ hôm nay phong nhã các chính thức đổi tên là thiên thượng nhân gian, bảng hiệu cũng phải làm lại, ta phải dùng tốt nhất gỗ lim chế tạo. Hơn nữa thiên thượng nhân gian bốn chữ, phải làm thành liêu kim đại chữ, phải có thô bạo huy hoàng cảm giác. Dừng một chút Vương Khang lại là nói. Còn có bắt đầu từ bây giờ, ngươi thì phải bắt đầu tìm thợ còn như tiêu phí ngươi trực tiếp đi bá tước phủ tìm điền quản gia muốn là tốt. Vương Khang vừa nói cầm treo ở giữa eo, đại biểu hắn thân phận lệnh bài cho Đường Khinh Di, nói. Có cái này cái lệnh bài ngươi liền có thể tự do ra vào bá tước phủ. Sau đó hắn lại bổ sung. Tóm lại nơi này hết thảy đều do ngươi phụ trách, có cái gì không biết hỏi ta là được. Đường Khinh Di trợn mắt hốc mồm nhìn trong tay nặng trĩu lệnh bài, khó nhọc nói. Khang thiếu gia, ngài liền đem sự việc trọng yếu như vậy mình giao cho ta làm. Trong này tiêu phí khổng lồ như vậy, ngài sẽ không sợ ta trung gian kiếm lời sao? Nghe vậy, Vương Khang ha ha cười một tiếng nói. Ngươi là một người thông minh, hẳn có thể rõ ràng cái gì gọi là bởi vì nhỏ mất lớn, huống chi bản thiếu gia tiền còn sợ người khác tham sao. Giờ khắc này, Đường Khinh Di cảm thấy Vương Khang ánh mắt sáng ngời đáng sợ thật giống như có thể nhắm thẳng vào nhân tâm, đồng thời nàng vậy cảm giác được một loại bị người tín nhiệm ấm áp, thản nhiên mà sống. Khang thiếu gia ta tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Đường Khinh Di kiên định nói, muốn gọi ông chủ, lần sau không nhớ được trừ lương bổng à, Vương Khang bất mãn nói. Lão bản, Đường Khinh Di đứng thẳng tắp sáng lên kêu một tiếng. Không sai, có tiền đồ. Vương Khang vỗ xuống nàng bả vai khen. lại nói, đã như vậy, vậy bản thiếu đi về trước, Phong Nhã Các chính thức đóng cửa cho ta bắt chặt thời gian, ta muốn ở trong thời gian nhanh nhất để cho thiên thượng nhân gian khai trương. Ngay tại Vương Khang chuẩn bị muốn lúc rời đi, đây là có mấy tên người mặc tinh xảo áo quần trẻ tuổi nam tử sâu cửa mà vào, giữa kỳ dẫn đầu là một cái hình dáng tương đối anh tuấn công tử văn nhã. Chỉ là môi của hắn hơi mỏng, cho người một loại âm nhu cảm giác. Công tử này vào cửa ánh mắt bốn quét thấy Vương Khang ánh mắt sáng lên, rồi sau đó dùng vô cùng là khoa trương giọng điệu cao giọng nói. Khang thiếu gia à, có thể thấy ngươi thật quá tốt. Thấy người này, Vương Khang thân thể ngẩn ra, con ngươi vậy co rút nhanh đứng lên, người này hắn nhớ quá rõ. Liễu Thành, chính là hắn cùng mấy cái khác cầu hữu dẫn dụ Vương Khang trời mưa thả con diều, đưa đến tên xui xẻo bị sét đánh chết. Ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là đến tìm ta. Chấm, quảng cáo, Vương Khang trong lòng cười nhạt không dứt, sắc mặt nhưng là cười mặt như thường nghênh đón. Khang thiếu gia thật là quý nhân phúc lớn, lôi đều không cầm ngươi đánh chết. Liễu Thành cười nói, người không biết cho là nói đùa, nhưng Vương Khang lại biết người này là có ý ám chỉ. Làm sao ta không có bị đánh chết, chẳng lẽ Liễu đại thiếu rất thất vọng rồi. Vương Khang liếc hắn một mắt lạnh nhạt nói. Đây là nơi nào? Liễu Thành một chục cây quạt đau tim ôm đầu nói. Hôm đó thấy Khang huynh xảy ra chuyện, ta nội tâm chân thực khó an, thực không dưới cơm, đêm không thể chợp mắt. Thật may Khang huynh ngươi phúc lớn mạng lớn, nếu như ngươi có chuyện không may, kêu ta có mặt mũi nào gặp ngươi phụ thân, Phú Dương bá tước đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thành nói đúng, kêu một cái bi thảm. Sợ rằng phần lớn người cũng sẽ bị hắn lừa gạt, thật là diễn viên ra đời, Vương Khang cảm thấy người này thật sự là quá biết diễn trò. Gặp Vương Khang không nói lời nào, Liễu Thành lại là nói. Bất quá như đã nói qua, cái này ông trời già thật đúng là đáng ghét, lại không có mắt như vậy, dám phách Khang thiếu ngươi. Vương Khang có chút không muốn nghe hắn nói chuyện, người này quá dối trá, để cho hắn cảm thấy có chút buồn nôn, bất quá dưới mắt trọng yếu nhất chính là trước phải về thiếu khoản, chớp mắt một cái trong lòng có chủ ý, nghĩ tới đây hắn liền đối với Liễu Thành đạt tới sau lưng mấy người nói. Bản thiếu ta mới vừa mua nhà này Phong Nhã Các còn chuẩn bị tốn nhiều tiền lần nữa tu sửa một tí, thành tựu chúng ta ngày sau tụ họp vui đùa chi dụng, các người xem như thế nào. Con vật tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.